Gớm, ai có thể bì được với thiên hạ vô địch Ngọc Diện Tiểu Phi Long chứ? Chưa cần nói đến đám con trai, ngay cả tớ cũng còn thích cậu đây này. Trịnh Vi khoác ngay vai Nguyễn Quản. Nếu cậu có tình ý thì tớ sẽ thu nạp cậu. Trong những ngày tháng không có người yêu, hãy để chúng ta an ủi nhau vậy. Nguyễn Quản lấy tay đỡ ngực. Cậu kinh tởm quá đấy. Kinh tởm đến mức nào cũng không thể bì được với cái tên của cậu. Nói thực là tớ đã phải chịu đựng cái tên của cậu rất lâu rồi đấy. Nguyễn Quản, nghe cứ như là cái ống dẫn chứng ấy. Thôi thế này nhá, từ nay trở đi tớ sẽ gọi cậu là Nguyễn Nguyễn. Cái tên ấy nghe hay hơn tên thật của cậu nhiều. Nguyễn Quản cười ngặt nghẽo. Bạn trai tớ cũng gọi tớ như vậy đấy. Nguyễn Nguyễn thì Nguyễn Nguyễn chứ sao. Thực ra tên cũng chỉ là một ký hiệu thay thế mà thôi. Trịnh Vi uống thêm ngụm bia nữa, rồi vỗ vai Nguyễn Quản. Cô đã quên việc tại sao trước đây mình lại ghét cái cô gái nằm giường trên. Tình bạn của con gái hóa ra lại đến tự nhiên như vậy. Hôm nay Trịnh Vi đã mất Ly Lâm Tĩnh, người mà cô dựa dẫm nhiều nhất từ thuở bé, nhưng lại có thêm một cô bạn tốt bụng với cái tên Nguyễn Nguyễn. Để rồi sau khi nhớ lại buổi tối uống say túy lúy đó, ngoài nỗi buồn day dứt, cô còn cảm thấy mình thật may mắn. Lúc Tiểu Bắc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh Trịnh Vi và Nguyễn Quản ngồi bệt trên nền nhà, lưng dựa vào thành giường, vai kể vai, trước mặt còn có mấy vỏ lon bia lăn lông lốc. Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này? Tiểu Bắc chặt lưỡi bước vào. Trịnh Vi, trông mắt cậu hoành tráng quá nhỉ? Có phải là bị bọ cạp đốt không đấy? Trịnh Vi cũng không buồn chấp, đập tay xuống nền nhà rồi hét. Chứ Bắc kia, mau lại đây. Ở đây có thùng bia thạch xanh, mau lên, ngồi sát lại đây. Tiểu Bắc cười khẩy, mọi người điên hết rồi à? Nguyễn Quản, cậu mà cũng khùng theo Trịnh Vi à? Mặc dù nói vậy, nhưng Tiểu Bắc cũng chủ động bước tới, nhặt một lon bia trong thùng giấy. Cái này hay lắm đấy, dù không so được với rượu Cao Lương ở vùng Đông Bắc của tớ, nhưng cũng có thể nhâm nhi tạm. Người ta đều nói, ba mụ đàn bà cộng với một con vịt thành một cái chợ, ba cô gái cũng chẳng có gì khác. Sau một hồi nghiêng ngả chúc tụng, cả ba đều cười ngặt nghẽo, nói năng lảm nhảm. Nguyễn Quản còn khá hơn một chút, Trịnh Vi và Tiểu Bắc động một tí là ôm bụng cười. Thỉnh thoảng Nguyễn Quản lại hỏi, vừa nãy các cậu cười cái gì vậy? Trịnh Vi hề hề một tiếng, tớ cũng không biết là cười cái gì, chứ Bắc cười tớ cũng cười. Tiểu Bắc chỉ vào Trịnh Vi, tớ trông thấy cậu buồn cười quá nên mới cười. Cái mặt lem nhem của cậu trông như con khủng long ấy. Nói rồi cả ba lại cười như nắc nẻ. Trời ơi, các cậu đang làm cái gì vậy? Chủ đề của Trịnh Vi đang bản bị ngắt quãng bởi tiếng đẩy cửa. Duy Quyên và Lục Nha về cùng một lúc, nhìn thấy bộ dạng của họ, Lục Nha liền há hốc mồm vì ngạc nhiên, còn Duy Quyên thì dậm chân kêu lên. Bà cậu uống bia trong phòng, sao lại như thế được? Nếu để thầy cô giáo quản lý ký túc xá mà nhìn thấy là gây to đấy. Thật là sa đọa quá. Trịnh Vi nhếch mép. Kể cả thầy cô giáo có đến, người gặp rắc rối cũng chỉ có ba chúng tớ thôi, làm sao dám liên lụy đến cậu? Cậu cứ dẫy lên như đỉa phải vôi thế làm gì? Tiểu Bắc phủi phủi mông giếng lên. Đồng chí Duy Quyên, hình như trưởng phòng của chúng ta không phải là cậu đúng không nhỉ? Vì thế cậu cũng không đáng phải lo lắng quá như vậy. Bọn tớ biết bọn tớ nên làm gì. Xà đọa là việc của bọn tớ. Cậu cứ việc giữ lấy cái vẻ cao thượng của cậu có được không? Chỉ có Nguyễn Quản vừa cúi đầu, vừa thu dọn đám vỏ bia vừa nói. Thôi thôi, mỗi người bớt đi một câu có được không? Vậy là Trịnh Vi đã mất đi Lâm Tĩnh, nhưng bù lại cô có được những người bạn thực sự. Cuộc sống của cô giờ đây sẽ ra sao? Và vì lý do gì mà Lâm Tĩnh lại ra đi một cách âm thầm như vậy? Các bạn hãy cùng chờ đến phần sau của câu chuyện nhé!